Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 139. Chương 139. Một lần cuối cùng. Lưu Đông là thẳng vẫn là cong? Đương nhiên là thẳng nam. Thân là Lưu Đông nữ phiếu chương nam tự nhiên nhất nước động sở bất quá. Lưu Đông ban đêm khẳng định là muốn đi ra ngoài. Làm tình yêu cuồng nhiệt kỳ tiểu tình lữ. Hận không thể mỗi đều chán ngấy tại lên. Coi là cùng một chỗ cái gì vậy, dĩ nhiên là. Đúng không? Tại bị bạn gái trước điều dạy sau. Lưu Đông hiện tại cũng là rất mạnh. Chờ một chút. Lưu Đông đột nhiên nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Trương Nam một mặt nghi ở giữa chỉ gặp Lưu Đông một bộ khẳng khái hy sinh biểu lộ. Dùng sức tại nơi nào đó kéo một phát. Ngao. Đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó, Lưu Đông quá mắng. Cường tử, ta thao mô phỏng thái gia. Ngươi dùng liền là 502 nhựa cao su. Cái gì vệ 502 nhựa cao su hay cường tử ngươi quá mức. A, người ta đông tử thế nhưng là có nữ phiếu. Ngươi để hắn vì cái gì, làm sao bây giờ? Cái gì? Để Trương Nam hỗ trợ cho hắn làm rơi cái này. Tựa hồ cũng là có thể. A, cường tử sớm bỏ chạy không có bóng người, kỳ thật hắn cũng không biết là cái gì nhựa cao su, dù sao. Cầm tới cái gì dùng cái gì thôi. Ngươi không sao chứ? Trương Nam quan tâm lại không còn gì để nói mà hỏi. Nam nhân đều ngây thơ như vậy sao? 502 nhựa cao su đứng gà. Chơi như thế quá, tờ giấy tốt làm rơi. Nhưng cái này nhựa cao su. Lưu Đông một bộ im lặng biểu lộ. Trương Nam rất muốn cười, nhưng nhìn thấy Lưu Đông biểu hội lại rất lo lắng nàng đối Sở Phàm cùng Tiểu Tiêu nói, kia cái gì? Làm phiền các ngươi tránh một chút, tránh một chút. Tốt, Sở Phàm cùng Tiểu Tiêu đi ra ký túc xá. Đất đến phút sau, Lưu Đông cùng Trương Nam ra. Nhựa cao su khẳng định là không có. Rất hiển nhiên là Trương Nam công lao mà. Về phần làm sao đem nhựa cao su làm thiết, đó là đương nhiên là dùng cắn lạc, không phải còn có thể bên trong Trương Nam trong ngón tay đóng cứng rắn cạo. Wow, kia Lưu Đông không được hắn đau chết. Đi, quá khái. Lưu Đông cùng Trương Nam sau khi đi 4-5 phút, cường tử mới ló đầu vào hỏi, ngọa thảo, cường tử ngươi là thật phôi. Tiểu Tiêu nói ra, ngươi vậy mà dùng 50,22 triệu một thanh ra cửa chặn lại làm sao bây giờ? Ngọa thảo, 502 nhựa cao su chắn ra cửa. Cái này coi là một loại khốc hình đi. Cái này mẹ nó, Sở Phàm đột nhiên cảm thấy nơi nào đó mát lạnh, chúng ta còn chơi đấu địa chủ sao? Cường tử đột nhiên hỏi, chơi em gái ngươi, sao năm hai lại bị ngươi 502 nhựa cao su ngăn chặn họa mi ra? Đó cũng không phải là tìm nữ nhân giúp đỡ chút liền có thể giải quyết rơi sự tình, nếu như làm không cẩn thận, lại chạy đi bệnh viện bên trong vậy, coi như thật mất mặt. Bác sĩ ở giữa, tiểu hòa tử thế nào a? Bệnh nhân đáp, khiêng bài thua bị 5Q2 nhựa cao su chắn cửa ra. Bác sĩ ở giữa, còn muốn làm sao ở giữa mà cũng không có cách nào, lại đi đáp a? Cái này nếu là bị người ta biết, lại cho truyền tới trường học đi. A ha ha, muốn mới nguyên kia ngươi chính là trường học số 1 hồng nhân Lạc Cảnh Lan không chơi. Sở Phàm tức giận nói, Lan loại đi, ngươi dám đánh ta cái mùa xuân ta liền dám đánh ngươi kéo trải qua. Tiểu Tiêu hung hãn nói, cường tử, cái gì? Các ngươi làm cái gì vậy? Ta chính là nghĩ khiêng khiêng bài mà thôi a. Đêm khuya, Sở Phàm ngủ mơ mơ màng màng. Đột nhiên, hắn thanh tỉnh lại, ngọa thảo, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì đột nhiên không có buồn ngủ? Câm một nhắc nhở, lần sau, huyết dịch lưu động gia tốc, đem tại sáng ngày mốt 9 điểm bắt đầu. Mời túc chủ làm tốt tương quan chuẩn bị. Nguyên lai là hệ thống có lời nói. Ai, trước chờ một lát, huyết dịch lưu động gia tốc, hệ thống cho gợi ý hơn nữa còn là thời gian chuẩn bị. sáng ngày mốt 9 điểm bắt đầu công ngoan hệ thống ngươi hoàn lương a sở phàm trong lòng không khỏi. Tán dương sóng hệ thống, nhắc nhở, bởi vì là tâm bẩn cuối cùng một nhĩ, huyết dịch lưu động gia tốc, cho nên hệ thống cho tử túc chủ. Nhắc nhở, dạng này a cũng thành, sở phàm rất là vui mừng, sớm có chuẩn bị, cũng không đến vương đột nhiên xuất hiện toàn thân sưng. Không biết làm sao giải điệt biện pháp, nhưng là, vấn đề vẫn là tới. Coi như biết muốn làm sao giải quyết đâu máu tươi, chạy bộ cưỡi xe đạp, cùng nữ nhân cái kia cái gì. Những thứ này tất cả đều thử qua lại đến hai tụng, là không thể nào thu hoạch được thăng cấp điểm số. Vậy làm sao bây giờ? Má, lần này, thăng cấp điểm như thế nào mới có thể lấy xuống đâu? Sở phàm vắt hết óc nghĩ a muốn, nghĩ đến trời đều sắp sáng, vẫn là không nghĩ ra cái như thế về sau. Cỏ, đi ngươi sao, lão tử không nghĩ vẫn không được sao. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng quá không lại một lần nữa trước đó. Chờ đợi một cơ hội, sáng sớm, sở phàm cho tới trưa đều tinh thần hoảng hốt, cũng không phải ngủ không ngon mà là tại nghĩ giải quyết biện pháp. Phàm ca ngươi không sao chứ? Có phải là bị bệnh hay không vệ? Tiểu Tiêu gặp sở phàm có chút không đúng sức lực lập tức quan tâm. Mà hỏi, sở phàm lắc đầu, nói, không có việc gì liền là đang nghĩ chút sự tình. Nha, gặp sở phàm không chịu nói Tiểu Tiêu cũng liền không có tiếp tục ở giữa. Buổi sáng chương trình học kết thúc, sở phàm vừa tới đến nhà ăn phụ cận, liền gặp Vương Tử. Vương Tử đã không có bận rộn như vậy, đồng thời nàng rất nhớ Sở Nguyệt. Trình nói xế chiều đi tìm Sở Phàm, kết quả là tại nhà ăn gặp được, ngươi thế nào? Tựa hồ có tâm sự. Móc lửng, Vương Tử tò mò hỏi, Sở Phàm nói, không có gì, chỉ là có chút sự tình cần suy nghĩ. Vương Tử cũng không có truy vấn, mà là tại Sở Phàm bên tai nói. Buổi tối tới nhà ta mua một bộ nữ cảnh sát. Ếch ngoan thừa ngươi đây là muốn cùng ta chơi cảnh sát cùng tù phạm kịch bản sao? Ta thích nha. Sở phàm phiền lòng lập tức biến mất một chút không nghĩ thích thế nào đi. Dù sao lần này không được còn có lần sau. Trước này xong lại nói. Ban đêm, sở phàm cùng Vương Tử ra trường. Cơm nước xong xuôi, đi vào Vương Tử trong nhà. Cửa bàn vừa đóng lại, Vương Tử liền đánh tới. Ân ái một hồi Vương Tử nói ra, người trước chớ vào, ta đi chuẩn bị xuống. Ai hiện tại cũng lưu hành chơi như vậy sao? Nghĩ đến trước đó hồ ly, chiêu đãi. Sở phàm chờ mong tràn đầy A1. Khi thấy Vương Tử mặc nữ cảnh sát phục ra kia nữ ngực xiết sắp tuôn ra tới. Sở phàm lập tức kính lễ, đều mặc thành dạng này. Không cúi chào đều nói không lại đi được không? Vương Tử lúc này đi tới, cho sở phàm đeo lên còng tay, nhựa plastic, sau đó đem sở phàm khóa tại một cái kiện thân trên ghế. Cái này cái ghế là hình vòm, bình thường là dùng tới làm nằm ngửa ngồi dậy. Sở phàm dựa theo Vương Tử an bài bò xuống dưới. Sau đó, hắn cảm giác Vương Tử đem hắn quần áo cho làm rơi. Ân. Là quần, sau đó hắn liền phát hiện cái ghế chỗ huyền diệu, dưới đũng quần có cái lỗ thủng, vừa lúc có thể để cho hắn bỏ vào. Lúc này, Vương Tử từ phía dưới nằm tiến đến. Hoa, như thế sẽ chơi phải không? Trọng yếu nhất chính là, sở phàm có thể thấy rõ ràng ngay tại dưới mặt ghế bận biểu từ. Một lúc lâu sau, nàng ghé vào trên ghế sở phàm thì là nằm thẳng tại dưới mặt ghế vê nhắm ngay. Bắt đầu chiến đấu. Sau mấy tiếng, Vương Tử nữ cảnh sát phục rách tung tóe, căn bản là ngăn không được nàng kia bạo tạc dáng người. Ân là sở phàm xé. Y phục này cũng quá giòn một chút. Đụng hai lần bị mở bung ra chất lượng không được. A cái này nhất định phải cho cái xoa bình mới được. Một GPS. Hôm nay trạng thái là thật chênh lệch một chương này viết trọn vẹn hơn 2 giờ. Có gần nhất canh giữ ở trong bệnh viện quá mệt mỏi nguyên nhân cũng có kẹt văn nguyên nhân.